Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Hôm nay thì Trang Đắc sẽ tiếp tục lên cho mọi người tập 116 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Thời gian này thì mình khá là bận, thời gian nó cũng bị eo hẹp ấy, cho nên là không có đọc được dài cho mọi người. Thì thời gian tới nếu như mà Trang rảnh hơn thì Trang sẽ cố gắng kéo dài thời gian đọc truyện hơn, mọi người thông cảm nha. Ngay bây giờ tập 116 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy xin được phép bắt đầu. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện và có một khởi đầu tuần mới thật là thuận lợi. Hạo Nhiên Văn Trung có hơi tán loạn, văn khí văng lung tung khắp nơi, đứng trên vòm trời lung lay sắp đổi. Nhưng đúng vào lúc này, Hồng Thánh mở miệng tiếp. Hạo Nhiên Văn Trung, ngươi là thánh khí của văn cung ta, sao phải bảo vệ một người ngoài? Ngươi về đây! Chúng ta hiểu là ngươi đã bị Hứa Thanh Tiêu mê hoặc, không cần phải như thế. Hạo Nhiên Văn Trung là thánh khí, thai nghén ra ý chí. Hồng Thánh không muốn làm hư hại Hạo Nhiên Văn Trung, bởi vì dù sao, đây cũng là thánh khí của bọn họ. Đương nhiên hắn ta không nỡ. Nhưng nghe Hồng Thánh mở miệng nói như thế, Hạo Nhiên Văn Trung ong ong cộng hưởng, tiếng chuông dập dờn, từng tầng, đây chính là lời đáp của nó muốn giết Hồng Thánh. Cảm nhận được ý chí của Hạo Nhiên Văn Trung, Hồng Thánh giận dữ trong lòng. Nhưng hắn ta không dám nói gì cả. Dù sao thì đây cũng là thánh khí của Chu Thánh. Hắn ta có ngạo mạn, cũng không dám nói Hạo Nhiên Văn Trung đã sai. Vậy nên Hồng Thánh chỉ có thể chuyển mục tiêu đặt lên người Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu, người mê hoặc thánh khí của Chu Thánh nhất mạch ta. Không phải người vẫn luôn xem thường Chu Thánh nhất mạch bọn ta sao? Vì sao bây giờ lại cần thánh khí chủ thánh lại bảo vệ ngươi? Quả nhiên là buồn cười, mặt dày vô sỉ. Hồng Thánh mở miệng, hắn ta châm chọc Hứa Thanh Tiêu. Cho rằng Hạo Nhiên Văn Trung chịu mê hoặc không phải là Hạo Nhiên Văn Trung tự nguyện bảo vệ Hứa Thanh Tiêu. Lần này lời nói quá vô sỉ khiến cho trong lòng vài người nén giận đến mức muốn thổ huyết. Trên thế gian này, sao lại có thể có người hạ tiện như thế? Có thể nói ra những lời này, không phải là Hồng Thánh không có đầu óc, không phân biệt phải trái, mà ngược lại, hắn ta càng biết mình là người cưỡng từ đoạt lý. Nhưng thế thì sao nào? Hắn ta đây là muốn trêu Hứa Thanh Tiêu, tức hổn hển, khiến cho Hứa Thanh Tiêu lửa giận công tâm. Như vậy thì Hứa Thanh Tiêu sẽ càng không có khả năng thành thánh. Đây là kế hoạch công tâm. Phương pháp vô cùng đơn giản, nhưng càng là những mưu kế đơn giản như vậy thì thường lại có nhiều tác dụng. Học chính thiền, người không xứng làm người, người quá vô sỉ. Trên đời này, sao lại có loại người vô sỉ như người chứ? Có người tức giận mắng chửi Hồng Chính Thiên. Đại nho ở các nơi cũng hơi không chịu được Hồng Chính Thiên như thế. 10 ngày trước, Hứa Thanh Tiêu muốn thành thánh. Hồng Chính Thiên đã ngăn cản, nói Hứa Thanh Tiêu mượn nhờ thập nhị thánh thư của Chu Thánh mới thành thánh. Hứa Thanh Tiêu đã từ bỏ lên thánh. Bây giờ Hứa Thanh Tiêu dựa vào chính sức mình để thành thánh, thì kết quả Hồng Chính Thiên lại nói những lời này sao? Quả thật là không biết xấu hổ mà. Thậm chí Hạo Nhiên Văn Trung chính là thánh khí. Thử hỏi trên đời này, có ai mê hoặc được thánh khí chứ? Nói chuyện không hề suy nghĩ chút nào, thuần túy bồi đen, phàm là người đọc sách có chút lương tri thì cũng không gạt được mình. Bọn họ thật sự không nhịn được mà mắng Hồng Chính Thiên. Nhưng mà Hồng Chính Thiên không nghe lọt tai những âm thanh này. Đối với hắn ta mà nói, Hứa Thanh Tiêu không thể thành thánh, tất cả đều tốt. Chuyện còn lại hắn ta không xen vào. Hơn nữa hắn ta cũng không muốn để ý đến ngăn cản Hứa Thanh Tiêu thành thánh. Văn cung Đại Ngụy thoát ly, rồi trấn áp quốc vận Đại Ngụy, một công ba việc. Đối với mình mà nói thì có chỗ tốt rất lớn. Nương theo giọng nói của Hồng Thánh, người đọc sách trong thiên hạ cũng nháo nhào kêu lên. Lấy sách của Chu Thánh để thành thánh, bây giờ còn mê hoặc Hạo Nhiên Văn Trung của ta. Đây chính là quân tử trong miệng của Hứa Thanh Tiêu ngươi sao? Thật đúng là không biết xấu hổ. Đúng vậy, mở miệng nói quân tử, ngậm miệng nói quân tử, lại không ngờ rằng làm ra chuyện trộm cắp. Cái này cũng gọi là quân tử ư? Hứa Thanh Tiêu, chẳng lẽ người muốn chọc chúng ta cười chết à? Quân tử chó má, chính là hành vi của tiểu nhân. Hứa Thanh Tiêu, Nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh, cũng đừng nương nhờ vào Hạo Nhiên Văn Trung, dựa vào mình để thành thánh, ta đây còn phục ngươi. Từng tiếng nói vang lên, hội tụ trong kinh đồ Đại Ngụy, đây chính là tiếng mắng của những người đọc sách. Bọn họ dụng tâm hiểm ác, muốn dùng phép khích tướng này khiến cho Hứa Thanh Tiêu từ bỏ Hạo Nhiên Văn Trung. Cứ như vậy thì đã có thể không làm tổn thương đến Văn Trung, lại có thể giết chết Hứa Thanh Tiêu. Cách làm rất đơn giản, ai cũng nhìn ra được, nhưng vấn đề là kiểu thẳng thừng lật ngược trắng đen phải trái này thường chính là hữu hiệu nhất, người vĩnh viễn sẽ chỉ ở lựa chọn ác ý. Nhưng mà bên trên Yên Vân Phủ, Hứa Thanh Tiêu cũng chẳng nhận được loại tiếng mắng này, hắn vẫn đang suy nghĩ con đường thành thánh. Cho dù những người đọc sách này có nói hay không, Hứa Thanh Tiêu cũng rõ ràng, mình tuyệt đối không thể mượn nhờ lực lượng của nhóm người đọc sách này mà thành thánh. Như vậy thì không phải là thánh nhân chân chính, là thánh nhân thiếu sót. Hiện tại người đọc sách không phải là những người đọc sách chân chính, dần dần đang phát triển theo hướng xấu. Nếu như mình mượn nhờ lực lượng của nhóm người đọc sách này, chỉ sợ là có chỗ xấu, chứ không có chỗ tốt. Dù là trước mắt có thể thay đổi chiến cuộc, nhưng đối với tương lai mà nói, thì sợ là mình sẽ phải trả giá càng lớn. Mà nếu như không phải mượn nhờ sức mạnh của người đọc sách, mình quả thật khó mà thành thánh. Chỉ trong nháy mắt, quả thật đã rơi vào cục diện bế tắc. Trong Hoàng Cung Đại Ngụy, văn võ bá quan chứng kiến hết tất cả, người đời đều hy vọng Hứa Thanh Tiêu thành thánh, nhất là dân chúng Đại Ngụy, bọn họ khát khao Hứa Thanh Tiêu thành thánh để thay đổi chiến cuộc. Đáng tiếc chính là như Hồng Thanh nói, Hứa Thanh Tiêu quả thật có một loại cảm giác không thể nào trở thành thánh được. Pháp tướng của hắn đã dần dần hư hóa. Ngay cả đến dân ý của môn dân Đại Ngụy, một bộ phận dân ý trong thiên hạ, thủ nhân cũng không thể thành thánh sao? Đây là không thể nào đi. Nghe đồn là thánh nhân đời thứ nhất đã dựa vào dân ý muôn dân để thành thánh mà. Có người nhíu mày đưa ra lời chất vấn, cho rằng Hứa Thanh Tiêu nhận được nhiều dân ý như thế thì đáng ra có thể trở thành thánh rồi. Không, không giống. Thánh nhân đời thứ nhất là vào lúc loài người nguy nan nhất. Nếu như thánh nhân không trở thành thánh, thì rất có thể loài người đều diệt vong. Lúc ấy là trợ giúp cho toàn bộ trăm dân, nên đại thánh nhân mới lấy chuyện thành thánh mở ra nho đạo. Mặc dù thủ nhân có được sự viện trợ của trăm dân Đại Ngụy, nhưng trăm dân thiên hạ vẫn ở trong thế lưỡng lự. Dù sao thì thủ nhân cũng là vì Đại Ngụy ta mà chiến đấu, tình huống của cả hai không giống nhau. Lại có một người mở miệng nói ra chân tướng, không phải dân ý không thể nào thành thánh, mà là dân ý không đủ. Nếu như dân ý của người trong thiên hạ thì Hứa Thanh Tiêu muốn không thành thánh cũng khó khăn. Chỉ là những chuyện này, hắn ta cũng chỉ nhìn thấy từ trong sách, còn chân tướng cụ thể như thế nào thì hắn ta cũng không rõ ràng, bao gồm cả chuyện thiên đạo bị khuyết, hắn ta cũng không rõ ràng. Trong triều đình, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn về phía Yên Vân Phủ. Bọn họ cầu nguyện Hứa Thanh Tiêu có thể thành thánh, nhưng chuyện này rất khó, bọn họ cũng biết là vô cùng khó. Dù sao thì Hứa Thanh Tiêu không có một hơi đột phá thánh đạo, ngay cả nghĩ cũng rất khó. Bệ hạ. Nhưng đúng vào lúc này, trong dưỡng tâm điện, nữ đế chậm rãi đi xuống. Triệu Uyển Nhi lập tức đỡ lấy nữ đế, trong nhóm bách quan cũng nháo nhào nhìn về phía nàng. Giờ phút này, nữ đế đi ra ngoài điện, nhìn lên bầu trời. Một khắc sau, nữ đế từ từ đi lên phía trước, nàng không cần Triệu Uyển Nhi đỡ mình nữa, mà bước từng bước đi lên phía trước, đi thẳng lên bậc thang. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía nữ đế. Bọn họ không biết nữ đế đang muốn làm gì thế này. Nhưng đúng lúc này, một cơn cuồng phong thổi đến, từ từ nâng long bào của nữ đế lên. Bà búi tóc cũng bay lên theo gió. Trên gương mặt tuyệt thế lộ ra một vẻ kiên nghị. Chỉ thấy nữ đế nhìn về phía đỉnh quốc vận, bên trên nền trời, dùng đại lễ bái trì vô thượng. Sau đó tiếng nói của nàng vang vọng khắp mọi nơi Đại Ngụy, kể cả những nơi hẻo lánh. Trẫm, nữ đế Đại Ngụy, Quý Linh, hôm nay nguyện lấy quốc vận Đại Ngụy, trợ giúp thủ nhân thành thánh. Tiếng nói của nữ đế Đại Ngụy, Quý Linh vang lên. Giọng nói bình tĩnh nhưng trong vẻ bình tĩnh này lại cho thấy sự kiên nghị vô cùng. Giờ phút này trời đất chuyển động. Uỳnh! Bên trên kinh đô Đại Ngụy, đỉnh Đại Ngụy quốc vận phát ra ánh sáng không gì sánh kịp, xuyên qua cổ kim, ngưng tụ lại thành sức mạnh đáng sợ, phá vỡ bầu trời, chiếu rọi lên trên người Hứa Thanh Tiêu. Quốc vận liên tục không ngừng chui vào trong cơ thể của Hứa Thanh Tiêu, mà sắc mặt của nữ đế vào lúc này cũng rất khó nhìn. Nàng đã tặng quốc vận cho Hứa Thanh Tiêu, hy vọng Hứa Thanh Tiêu người có thể thành thánh. Bệ hạ! Bệ hạ, chuyện này tội gì người phải khổ như thế chứ? Chuyện này... Bệ hạ! Nhóm văn võ bá quan chấn động, bọn họ không ngờ rằng vào thời điểm mấu chốt như vậy, nữ đế lại đem quốc vận Đại Ngụy chia sẻ cho Hứa Thanh Tiêu sao? Đây quả thật là khó có thể tưởng tượng nổi nhỉ. Khí vận của một đất nước nhất định phải do hoàng đế nắm giữ. Từ xưa đến nay, chưa từng xảy ra tình huống quá đáng là chia cho người khác. Chỉ có là bị người khác cướp đi hoặc là tự quốc vận phân chia, tặng cho Hứa Thanh Tiêu, trợ giúp Hứa Thanh Tiêu thành thánh. Đây là điều tất cả mọi người không hề nghĩ đến, nhất là khi nữ đế và quốc vận buộc chặt với nhau. Nói một cách khác, nếu như Hứa Thanh Tiêu chết, vậy thì nữ đế cũng sẽ chết. Nhưng mà nữ đế chết cũng không ảnh hưởng gì đến Hứa Thanh Tiêu, bởi vì Hứa Thanh Tiêu không bị buộc chặt với quốc vận. Nữ đế Đại Ngụy, Quý Linh, nàng vì muốn Hứa Thanh Tiêu thành thánh mà bỏ cái giá to lớn, cũng là sự hy sinh không gì sánh kịp. Đồng thời vào thời khắc quan trọng nhất, nữ đế đã đứng ra, nàng đã làm được một chuyện mà mỗi vị đế vương nên làm. Nàng tuy là nữ tử, nhưng khí phách không thua kém. Chỉ một chuyện nàng đã làm hôm nay, trăm ngàn năm sau, Quý Linh sẽ được xưng tụng là nữ đế thiên cổ. Hồn quân, người đưa quốc vận cho người khác, người như vậy là bất công với muôn dân Đại Ngụy, người đang hại chết muôn dân Đại Ngụy. Lúc này âm thanh của Tào Nho vang lên, hắn ta vô thức mở miệng, giận dữ mắng mở loại hành vi này của nữ đế. Đưa quốc vận cho Hứa Thanh Tiêu, trợ giúp Hứa Thanh Tiêu thành thánh sao? Chuyện này từ xưa đến nay chưa từng xảy ra, rất có thể thật sự sẽ khiến cho Hứa Thanh Tiêu đột phá thánh cảnh, nên hắn ta mới nói ra những lời như vậy. Nhưng lời này vang lên, tất cả mọi người đều ngây ra một lúc. Một khắc sau, liền vang lên tiếng mắng chửi đầy trời. Ngươi còn biết xấu hổ không? Các người trấn áp quốc vận của Đại Ngụy ta, chẳng lẽ không phải là muốn hại chết vạn dân Đại Ngụy sao? Quả nhiên là ngươi không biết xấu hổ mà. Nếu như Hứa Nho thành thánh, đợi chút nữa ta sẽ rút gân của ngươi, lột da của ngươi. Không thể tưởng tượng được, trên thế gian này lại có loại người mặt dày vô sỉ như các ngươi. Mọi người giận dữ mắng mỏ, có bách tính, có nho sinh, có rất nhiều loại người, nhất là các tướng sĩ thì càng hỏi thăm cả nhà Tào Nho một lượt. Người này quá là không biết xấu hổ, rõ ràng bọn họ trấn áp Đại Ngụy quốc vận trước, không đặt muôn dân Đại Ngụy vào trong mắt. Hiện tại nữ đế vì muốn thay đổi cục diện mà đưa quốc vận tặng cho Hứa Thanh Tiêu, kết quả lại biến thành tai họa của muôn dân Đại Ngụy sao? Mặc dù dân chúng không biết đằng sau xảy ra chuyện gì, nhưng dân chúng cũng không ngốc. Dân ý tràn ngập trời, hóa thành nước mạnh đánh vào trong Đại Ngụy văn cung. Nếu như không phải có thánh khí bảo vệ thì Tào Nho đã mất mạng tại chỗ. Mà sau khi cảm nhận được dân ý đáng sợ này, Tào Nho lập tức ngậm miệng, sắc mặt khó coi. Thậm chí còn có một vài đại nho khác cũng không nhịn được mà cau mày nhìn về phía Tào Nho. Bởi vì lời nói vừa rồi của Tào Nho đúng là quá không có đầu óc. Quốc vận không thể tặng. Nhưng mà Hồng Thánh không nói nhảm nhiều như vậy. Hắn không biết quốc vận đã củng cố ở trên người Hứa Thanh Tiêu, có thể giúp Hứa Thanh Tiêu đột phá hay không. Cũng mặc kệ là có được hay không, hắn ta biết được là tuyệt đối không thể để cho bất cứ chuyện gì có khả năng xảy ra được xuất hiện. Vậy nên hắn ta gầm thét ngay lập tức, với sức mạnh của người đọc sách trong thiên hạ để ngăn cản. Nhưng mà giờ phút này, đỉnh Đại Ngụy quốc vận giống như là một đầu rồng đầy khí vận chui vào trong cơ thể của Hứa Thanh Tiêu, cơ bản là không cho Hồng Thánh bất cứ một cơ hội nhỏ nào. Đây là quốc vận, sức mạnh của người đọc sách cũng không có cách nào hạn chế. Sau khi đầu dòng khí vận chui vào trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu xong, trong chốc lát, dân ý trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn bạo phát. Hứa Thanh Tiêu đạt được dân ý, muôn dân Đại Ngụy, chỉ là đối với Nho Đạo mà nói, cuối cùng dân ý cũng không sánh bằng sức mạnh của người đọc sách. Nhưng theo sự củng cố của quốc vận Đại Ngụy đã phát sinh những biến đổi về chất. Uỳnh, uỳnh, uỳnh! Từng chùm thần quang tỏa ra từ trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu. Khi quốc vận và dân ý củng cố một chỗ, sinh ra nguồn năng lượng không gì sánh kịp. Giờ phút này, Hứa Thanh Tiêu mở mắt ra. Trước mặt hắn cũng hiện ra chín tòa bậc thang thần ngọc. Đây là bậc thang thành thánh. Chỉ cần bước qua bậc thứ 9 thì Hứa Thanh Tiêu có thể thành thánh. Uỳnh! Không hề có chút do dự, Hứa Thanh Tiêu thẳng thừng đứng dậy bước lên bậc đầu tiên. Giờ phút này nhật nguyệt rung động. Bước thứ 2, sông núi chấn động. Bước thứ 3, sao trời nở rộ. Bước thứ 4, thiên địa cộng hưởng. Bước thứ 5, từng đóa tường vân xuất hiện, ngưng tụ lên trên bầu trời, chiếu rọi đủ loại hào quang. Bước thứ 6, tiên nhạc vang lên, thiên địa giống như đang ăn mừng. Từng đợt tiên nhạc vang vọng giữa đất trời, từng ngóc ngách. Bước thứ 7, rào lại hiện lên từng đầu kim long, vẫn là 9 đầu kim long như cũ. Nhưng bây giờ kim long ngưng tụ ra, vượt qua kim long trước đó, lộ ra vẻ vô cùng chân thực. Bước thứ 8, trên mặt đất nổ rộ ra từng đóa kim liên, lộ ra tướng hoa vô cùng thần thánh. Không, chuyện này không thể nào, vì sao quốc vận có thể giúp hắn thành thánh chứ? Chuyện này không thể nào! Giọng nói của Hồng Thánh vang lên, sức mạnh của tất cả người đọc sách, toàn bộ đều rót vào bên trong văn kiếm, xen lẫn những sức mạnh vô song. Ở vào thời điểm này, chu sát Hứa Thanh Tiêu. Hồng Thánh không ngờ rằng, vậy mà nữ đế lại dùng chiêu này, đây là điều tất cả mọi người không nghĩ đến. Có thể nói, đây... Có điều, đây cũng là chuyện ngoài dự liệu, bởi vì xưa nay chưa từng xảy ra chuyện có đế vương đem quốc vận đi tặng cho người khác. Hơn nữa dù có xảy ra chuyện này, thì có ai nghĩ đến việc thành thánh? Thành thánh là nho đạo, quốc vận là dân ý, cả hai không thể trộn lẫn. Nhưng Hứa Thanh Tiêu là người đầu tiên ngưng tụ dân ý để thay thế sức mạnh của người đọc sách. Bây giờ củng cố quốc vận, dung hợp cùng với dân ý, hoàn toàn hoàn thiện biến đổi và thăng hoa. Hồng Thánh lên tiếng, muốn chu sát hoàn toàn Hứa Thanh Tiêu. Chỉ là ngay một khắc này, Hứa Thanh Tiêu chậm rãi bước lên 9 bậc thang. Bước thứ 9 nâng lên, trời đất đứng im, tất cả đều yên tĩnh lại, vạn vật hoàn toàn yên tĩnh lại. Hứa Thanh Tiêu bước một bước mấu chốt nhất. Giờ phút này trong cơ thể của Hứa Thanh Tiêu tràn ngập những luồng thánh quang. Thánh quang chiếu rọi hết tất cả, ôm hết tất cả bóng tối. Cùng lúc đó, thánh uy khủng khiếp tràn ra từ cơ thể của Hứa Thanh Tiêu. Đường thánh uy này càn quét toàn bộ Đại Ngụy, sau đó tràn ngập khắp thiên hạ, nhằm vào người đọc sách. Bách tính phổ thông không phát hiện ra loại thánh uy này nên vô hại với bọn họ. Tất cả mọi người đều yên tĩnh. Người đọc sách của Chu Thánh Nhất Mạch trong thiên hạ đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của bọn họ tràn đầy tuyệt vọng, đầy vẻ không cam lòng, cũng không thể nào che giấu được sự sợ hãi. Hứa Thanh Tiêu thành thánh, bọn họ còn đường sống sao? Sợ hãi không ngừng lan tràn, những người đọc sách mới vừa rồi kiêu ngạo, hiện tại từng người đều ngậm miệng, bọn họ cũng không dám kêu gào cái gì. Đều đã thành thánh rồi, cho bọn họ 10 lá gan, bọn họ cũng không dám kêu gào. Đây là thánh uy, không thể nghi ngờ. Bên trong Đại Ngụy Văn Cung hoàn toàn tĩnh mịch, sắc mặt Tào Nho trắng bệch, môi hắn ta xanh xám, còn người bị dọa cho mở to không ngừng, cơ thể cũng đều đang run rẩy. Phương Nho cũng như thế, cơ thể của hắn ta run rẩy, trong mắt hắn ta đầy vẻ không thể tin. Hứa Thanh Tiêu thành thánh, hắn thành thánh vào thời điểm này, vào thời điểm khó thành thánh nhất, lại trở thành thánh. Đây không phải là thay đổi chiến cuộc, mà đây là đánh bay tâm khí của Chu Thánh Nhất Mạch không còn gì. Vì sao? Vì sao? Vì sao chứ? Vì sao mỗi lần chúng ta đều thất bại? 10 tháng, từ thời điểm hắn là nho sinh, nhục mạ đại nho chúng ta, hắn giết Viên Vương Lập Ngôn, ở Văn Cung thành thánh. Rõ ràng chúng ta là thánh nhân nhất mạch, vì sao đấu không lại một mình Hứa Thanh Tiêu? Có đại nho lên tiếng, giọng nói của hắn ta tràn đầy sự đắng chát. Hắn ta không hiểu, Hứa Thanh Tiêu 10 tháng trước chẳng qua chỉ là một nho sinh mà thôi, vừa mới nhập phẩm, nhưng bây giờ qua 10 tháng, vậy mà Hứa Thanh Tiêu lại thành thánh. Theo tiếng nói này vang lên, mọi người đột nhiên ngây ngẩn cả người, nghĩ đến một chuyện. Hứa Thanh Tiêu kể từ lúc thành thánh tới bây giờ mới chẳng qua có 10 tháng, chỉ có vỏn vẹn 10 tháng. Giữa lúc bất ngờ, đám người đều ngơ ngẩn, không thể tin được tất cả chuyện này. Tính đến lúc Hứa Thanh Tiêu dương danh ở hiện tại, cả trước lẫn sau chỉ có 10 tháng. 10 tháng, đối với người đọc sách mà nói, thì có thể nhập phẩm đã là một chuyện tốt. Hứa Thanh Tiêu chỉ tốn thời gian 10 tháng mà đã có thể trở thành thánh. Chuyện này sao có thể không khiến người ta kinh ngạc? Phần lớn Đại Ngụy Văn Cung đều kinh ngạc, nhưng trong Đại Ngụy thì lại vô cùng hưng phấn. Tất cả mọi người đều kích động không thôi. Trong Hoàng Cung, gương mặt già nua của Trần Chính Nho lộ ra ý cười. Khuôn mặt của ông giã rời, tự phế đi nho vị đã khiến ông vô cùng suy yếu. Nhưng sau khi thấy cảnh này, ông bỏ đi tất cả giã rời, thay vào đó chính là vui sướng. Cố Ngôn, Vương Tân Chí, Lý Ngạn Long, Thượng Thư Lục Bộ và nhóm quốc công đều vô cùng kích động. Bọn họ quá mức kích động. Dù sao thì ở trong tuyệt cảnh thế này, Hứa Thanh Tiêu thành thánh, đã ngăn cơn sóng dữ, khiến cho người ta không nhịn được mà rơi lệ, cũng làm cho người ta không hiểu sao lại dâng trào nhiệt huyết. Chúc mừng bệ hạ, Đại Ngụy thịnh thế đã xuất hiện. Có người mở miệng nhìn về phía nữ đế rồi nói như vậy. Bên ngoài điện, nữ đế lặng lặng nhìn tất cả mọi chuyện. Nàng nhìn qua vị trí của Hứa Thanh Tiêu, trong mắt là vui sướng tràn ngập. Vui sướng phát ra từ trong nội tâm. Có điều nàng không hiểu mình tại sao lại vui như vậy. Không phải bởi vì chuyện Hứa Thanh Tiêu thành thánh có thể mang lại cho Đại Ngụy những gì, mà là Hứa Thanh Tiêu thành thánh, nàng rất vui vẻ, niềm vui xuất phát từ sâu trong lòng. Không ai biết, thậm chí bao gồm chính bản thân nàng cũng không rõ, nội tâm của nàng có thay đổi. Cũng chính vào lúc này, một âm thanh vang lên là giọng của Trần Chính Nho. Chúng ta bái kiến Hứa Thánh. Ông vừa nói, vừa hướng về phía vị trí của Hứa Thanh Tiêu mà cúi đầu thật sâu. Theo tiếng nói của Trần Chính Nho vang lên, đám người lập tức mở miệng theo, cúi đầu hướng về phía Yên Vân Phủ. Cho dù là nữ đế thì vào thời khắc này cũng hơi cúi đầu về phía Yên Vân Phủ, tuy không phải đại lễ nhưng cũng là hành lễ. Mặc dù Hứa Thanh Tiêu chỉ là bán thánh, nhưng hắn nhận được một nửa quốc vận của Đại Ngụy, đương nhiên nữ đế có thể cúi đầu. Vì vậy hiện tại một nửa quốc vận của Đại Ngụy đã ở trên người Hứa Thanh Tiêu. Mà cũng đúng vào lúc này, Hứa Thanh Tiêu cũng cất tiếng. Lúc ta thành thánh, quân tử Đại Ngụy, người người như rồng. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, theo tiếng nói này vang lên, trong chốc lát từng đạo thánh quang tỏa ra từ trong cơ thể của Hứa Thanh Tiêu bay về phía Đại Ngụy. Bên trong quốc đô, trong hoàng cung, Trần Chính Nho và Vương Tân Chí được thánh quang chiếu rọi. Rất nhanh trong cơ thể hai người đã ngưng tụ hạo nhiên chính khí mới. Hạo nhiên chính khí này tinh khiết hơn nhiều so với hạo nhiên chính khí trong cơ thể lúc trước. Hạo nhiên chính khí tràn ngập, trên đỉnh đầu hai người xuất hiện ngọc quan, đây là thiên địa ngọc quan. Hai người bọn họ đạt thành thiên địa đại nho. Phù! Đại nho văn cung nhìn thấy cảnh này, bọn họ đều trợn trắng mắt lên. Hai người Trần Chính Nho và Vương Tân Chí tự phế đi nho vị, củng cố đỉnh quốc vận. Còn bây giờ Hứa Thanh Tiêu nói một câu, chẳng những khiến Trần Chính Nho và Vương Tân Chí khôi phục lại nho vị, thậm chí còn đột phá thành thiên địa đại nho. Chuyện này làm sao không khiến người đọc sách của văn cung không kinh ngạc, lại làm gì có chuyện không khiến các đại nho của văn cung ganh tị. Không chỉ là Trần Chính Nho và Vương Tân Chí, từng chùm ánh sáng chiếu rọi đi đến, vẫn chưa chui vào trong cơ thể của bách quan. Hạo nhiên chính khí tràn ngập trong hoàng cung. Trong chốc lát, trên mặt Cố Ngôn lộ ra vẻ kinh sợ. Ta vậy mà đã thành đại nho sao? Ui, ta cũng thành đại nho sao? Thục nhân à? Không đúng, cách làm của Hứa Thanh Tiêu đây cũng quá kinh khủng rồi. Vậy mà ta cũng thành đại nho. Cố Ngôn, Lý Ngạn Long, Chu Nghiêm, Trương Tĩnh, cả bốn người đều trở thành đại nho giống nhau. Trong cơ thể của bọn họ không có bao nhiêu hạo nhiên chính khí, chỉ trong nháy mắt đã đột phá đại nho, không cần minh ý, không cần lập ngôn, cũng không cần viết sách. Bởi vì Hứa Thanh Tiêu minh ý cho bọn họ, lập ngôn cho bọn họ, viết sách cho bọn họ, đây mới thực sự là nho đạo. Lập tâm vì trời đất, lập mệnh vì dân sinh, vì kế thừa tuyệt học thánh nhân, mở thái bình vì vạn thế. Chỉ cần phù hợp một điều kiện trong đó là có thể đạt thành đại nho. Ta sao lại không thành đại nho? An Quốc Công mở miệng, ông ta hơi nhíu mày mở miệng nói như thế. Cả đám người nhìn sang, họ vô thức coi An Quốc Công cũng trở thành đại nho. Kết quả nghe xong lời này thì lập tức trầm mặc. Khác lắm, một tên quan võ mà cũng muốn trở thành đại nho sao? Giờ phút này, vương triều Đại Ngụy, tài hoa tràn ngập 3 vạn dặm, không chỉ có bọn họ mà toàn bộ kinh đô Đại Ngụy có không ít người được thánh quang gia trì, bọn họ đều là quân tử, có quy ẩn núi rừng, có chồng người thành tài, có phát dương thánh đạo. Bọn họ có rất nhiều cống hiến cho nho đạo, mặc dù không có tiếng tăm gì nhưng cũng thủ vững mấy chục năm chưa hề dao động, mà hôm nay Hứa Thanh Tiêu đã báo đáp bọn họ. Trên dưới văn cung đều trầm mặc hoàn toàn. Hứa Thanh Tiêu chẳng những thành thánh, mà hơn hết còn có những cách làm như vậy. Dù là văn cung cũng không thể khiến một người bình thường trực tiếp trở thành đại nho. Nói cách khác, lần này Hứa Thanh Tiêu đã làm ra một văn cung siêu việt. Trên dưới văn cung đều biết đại thế đã mất rồi. Lúc ta thành thánh, quốc vận Đại Ngụy hưng thịnh vạn năm. Nguyện con dân Đại Ngụy ta không bị khổ lạnh, không chịu nạn đói, không chịu chiến hỏa, an cư lạc nghiệp. Chỉ là giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vẫn chưa dừng lại. Hắn tiếp tục mở miệng, đây là tiếng nói lần hai của hắn. Theo tiếng nói này vang lên, dân ý vô cùng vô tận tràn vào đỉnh quốc vận Đại Ngụy. Vốn dĩ quốc đỉnh có chút mờ ảo, giờ phút này lại tràn ra từng sợi khí tím. Thể tích tăng bạo gấp 10 lần, tản ra sự uy nghiêm khủng khiếp. Mọi người kinh ngạc. Trong kinh đô Đại Ngụy, nhóm bách quan nhìn thấy cảnh này thì càng trợn to hai mắt ra nhìn. Hoài Ninh Vương Phủ, Hoài Ninh Thân Vương nhìn chằm chằm về phía đỉnh quốc vận. Trong cổ họng phát ra giọng điệu không thể nào tin được. Quốc vận biến đổi. Trong mắt của hắn ta đầy vẻ rung động. Quốc vận Đại Ngụy vẫn luôn suy bại, nhưng bây giờ lại đạt được biến đổi mà xưa nay chưa từng có. Gào! Một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa vang lên. Chỉ thấy trong đỉnh quốc vận có một đầu chân long bay ra. Chân long trao liệng trên bầu trời, phát ra từng đợt rồng ngâm. Những tiếng rồng ngâm này vang vọng khắp Trung Châu. Sau đó chân long xoay quanh đỉnh quốc vận, rồi cuối cùng lại chui vào trong đó. Bốn phía quanh thân đỉnh hiện ra long văn. Đại Ngụy Long Đỉnh, đây là Long Đỉnh, Đại Ngụy quốc vận hoàn toàn thành hình, lột xác thành Long Đỉnh rồi. Chuyện này năm đó, ngay cả Thái Tổ cũng không làm được. Trần Chính Nho chỉ lên nền trời, giọng nói của ông đầy vẻ không thể tin được. Cuồng trong mắt của ông thì là niềm vui điên cuồng. Thậm chí đến giờ khắc này, nữ đế Đại Ngụy cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ mừng rỡ. Là sự mừng rỡ không thể tin. Hứa Thanh Tiêu có được dân ý Đại Ngụy, bây giờ hắn và quốc vận liên hệ với nhau, cộng thêm tạo hóa thành thánh, khiến cho quốc vận Đại Ngụy biến đổi, hình thành Long Đỉnh. Mặc dù không phải Long Đỉnh trong truyền thuyết của Trung Châu, nhưng đỉnh hóa hình rồng, chuyện này thể hiện được vương triều đã hoàn toàn thăng cấp, là trời đất gia trì, khí vận vô song. Nói một cách khác, hiện tại Đại Ngụy nếu muốn phái binh bắc phạt, cho dù chỉ cần phái 10 vạn binh, cũng có thể quét sạch Man tộc. 10 vạn thì đánh như thế nào? Người không tới phía trước, thiên thạch từ trên trời rơi xuống, đã oanh tạc Man tộc 10 lần. Sau đó Man tộc đại hạ, thiếu nước, thiếu lương, cùng với việc xuất hiện một vài thiên tai nhân họa khác. Khả năng lúc 10 vạn dân đến Man tộc mới phát hiện ra Man tộc đã chết sạch. Nghe thì có chút phóng đại, nhưng nhất định là có khả năng. Quốc vận hưng thịnh, Đại Ngụy Long Đỉnh, đây đều là các đời đế vương Đại Ngụy trong suốt 700 năm đều muốn thực hiện được. Hôm nay Hứa Thanh Tiêu đã làm được, điều này thật đúng là khó mà tin được. Mà đúng lúc này, Văn Cung bất ngờ bắn ra vô số ánh sáng. Hồng Thánh học khôn, hắn ta cũng không tiếp tục nói gì nữa, muốn thẳng thừng thoát ly khỏi Đại Ngụy, không dám tranh đấu cùng với Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu thành bán thánh, trận chiến này bọn họ đã thua. Hơn nữa còn thua hoàn toàn, ở lại chính là muốn chết. Nhưng giờ phút này, muốn rời khỏi văn cung này, Hứa Thanh Tiêu lại cất tiếng. Lúc ta thành thánh, chém hết ngụy quân tử trong thiên hạ, quân tử kiếm thứ ba, vẫn tầm chi kiếm. Giọng nói lạnh lùng vang lên, không hề mang theo bất cứ tình cảm nào. Trong chốc lát, văn kiếm vốn dĩ công kích Hứa Thanh Tiêu đột nhiên sụp đổ, toàn bộ sức mạnh của người đọc sách đều ngưng tụ lại thành kiếm quân tử. Đây là kiếm thứ ba, vấn tâm trì kiếm. Tất cả mọi người đều biết, văn cung lần này đại nạn rơi vào đầu. Ngay khi tiếng của Hứa Thanh Tiêu vang lên, giữa trời đất cực kỳ yên tĩnh, thậm chí nên nói là yên tĩnh đến cực hạn. Quân tử kiếm đầu tiên lúc trước đã tước đi tài hoa của người đọc sách trong thiên hạ. Quân tử kiếm thứ hai đã khiến bọn họ thống khổ không chịu được. Mà kiếm thứ ba này là kiếm vấn tâm. Một kiếm này vang dội cổ kim, hỏi thăm tấm lòng quân tử. Khi kiếm vấn tâm xuất hiện, tản ra giữa thiên địa, trước mặt tất cả người đọc sách đều xuất hiện một thanh kiếm vấn tâm. Bất kể là ai, cho dù là Trần Chính Nho, Vương Tân Trí, cho dù là người đọc sách của Đại Ngụy Văn Cung, trước mặt mỗi người đều xuất hiện kiếm quân tử. Trừ bán thánh ra thì tất cả người đọc sách đều chịu trừng trị của vấn tâm kiếm. Đương nhiên cũng không nhất định là trừng trị, nếu như người không thẹn với lương tâm, người làm những chuyện quân tử nên làm, vậy thì một kiếm này sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì với ngươi. Nhưng nếu như ngươi là người đọc sách nho đạo, ngươi tự nhận mình là quân tử lại làm những chuyện của tiểu nhân, cứ như vậy ngươi còn dám tự nhận là quân tử sao? Ngươi còn mặt mũi nói mình là quân tử sao? Đây là đạo lý thẳng thừng. Một kiếm này của Hứa Thanh Tiêu không phải là muốn mạng của bọn họ, mà là để bọn họ cảm nhận được sự thống khổ. Bởi vì người muốn mệnh của đám người đọc sách này không phải mình mà là Chu Thánh. Bây giờ mình đã trở thành bán thánh, có thể đi đến chỗ ở cũ của Chu Thánh, tìm được bản nguyên Chu Thánh. Đợi đến khi tìm được bản nguyên Chu Thánh, đó mới là tận thế của văn cung. Không, là tận thế của Chu Thánh nhất mạch trong thiên hạ. Tín ngưỡng của bọn họ, tổ tông của bọn họ, thần duy nhất trong lòng bọn họ đã hung hăng dạy dỗ đám người này một lần. Thậm chí Hứa Thanh Tiêu cảm giác với tính cách của Chu Thánh thì có lẽ sẽ quần pháp bất vị thân, thành lý môn hộ. Cho nên Hứa Thanh Tiêu không muốn giết bọn họ. Giết bọn họ rồi có thể bịt miệng đám người này sao? Nếu thật sự đồ sát sạch sẽ văn cung, đến lúc đó lại làm ra một trận họa loạn. Trước mắt, việc mình cần phải làm là chỉ cần chèn ép lửa của bọn họ là được, sau đó dẫn xuất đại nhân vật chân chính của văn cung. Đây mới là việc Hứa Thanh Tiêu cần phải làm. Những người này chẳng qua chỉ là quân cờ mà thôi. Người giết bọn họ rồi, ngược lại gây ra một thân rối loạn. Có Chu Thánh lật tẩy cho mình, Hứa Thanh Tiêu không rảnh tìm bọn họ để gây sự. Đương nhiên trừng phạt tất yếu không thể nào ít đi được, còn giết thì để cho Chu Thánh vậy. Đây chính là điều Chu Thánh dặn đi dặn lại. Hắn vẫn không có cách triệu hoán Chu Thánh để người ta dương mắt nhìn xem, vậy hắn sẽ làm chút chuyện cho thánh nhân. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu trở nên bình tĩnh. Nhưng mà ngay vào lúc này, quân tử kiếm đã tung ra. Vút, vút, vút. Kiếm khí cực nhanh, không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản. Có đại nho muốn dùng hạo nhiên chính khí để ngăn cản, nhưng mà kinh ngạc phát hiện ra hạo nhiên chính khí tràn ra sẽ bị quân tử kiếm hấp thu, hóa thành năng lượng càng mạnh hơn, xuyên qua trái tim bọn họ. Trong chốc lát, tất cả người đọc sách đều bị nạn vấn tâm. Bọn họ sững sờ đứng nguyên tại chỗ, nhưng mà trên tinh thần đã phải chịu phán định. Đây là thánh nhân phán định, không giả vờ được. À! Một tiếng kêu thét thảm thiết kinh khủng vang lên, xuất phát từ văn cung Đại Ngụy, là Tào Nho. Hắn ta là người đầu tiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn ta quỳ trên mặt đất, đau đến chết đi sống lại. Thân nho của hắn ta bắt đầu rạn nứt. Trong mắt tràn đầy dáng vẻ sợ hãi, đồng thời còn có sự thống khổ vô tận. Hắn ta là người đầu tiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn ta quỳ trên mặt đất, đau đến chết đi sống lại. Thân nho của hắn ta bắt đầu rạn nứt, trong mắt tràn đầy dáng vẻ sợ hãi, đồng thời còn có sự thống khổ vô tận. Đây không phải là người tra tấn, hắn đau đến chết đi sống lại, người bình thường cơ bản là không thể chịu nổi, hắn ta cũng không chịu nổi. Nhưng vấn đề là kiếm vấn tâm khiến hắn choáng váng không bớt đi. Một khắc sau, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng chút, giống như gợn sóng khuếch tán, lan tràn liên tục đến toàn bộ thiên hạ. Khắp thiên hạ, gần 8 phần người đọc sách đều ôm đầu khóc giống, còn một bộ phận người đọc sách khác, dù không cảm nhận được thống khổ, nhưng trong lòng lại chịu khiển trách không gì sánh bằng. Những người này là người tỉnh ngộ sau này, có điều những chuyện bọn họ làm lúc trước không thể chỉ vì hoàn toàn tỉnh ngộ mà được xóa bỏ. Có điều so với những người kia thì tốt hơn nhiều, ít nhất là không gặp phải thống khổ như vậy. Đủ loại tiếng la khóc, tiếng thét chói tai vang lên, những người đọc sách thuộc Chu Thánh nhất mạch lúc trước kêu gào hung hãn thì bây giờ từng kẻ khóc lóc, nước mắt nước mũi lan tràn. Bọn họ nằm trên mặt đất, lăn lộn đủ kiểu, tiếng kêu khóc lóc càng đinh tai nhức óc. Hứa Thành Tiêu thành thánh, tận thế của bọn họ cũng tới rồi. Chuyện này khiến cho bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng, là tuyệt vọng thực sự. Nhưng mà đau đớn cũng không phải là tác dụng chân chính của vấn tâm kiếm, mà nó là hủy nho tâm. Vấn tâm như thế nào? Phán định phát ra từ trong nội tâm, tự suy nghĩ một chút, nhìn lại chuyện mình làm xem, rốt cuộc có phải là hành vi của quân tử hay không? Đến lúc đó có phải là chuyện người đọc sách nên làm hay không? Có lẽ có người đọc sách sẽ tìm lý do, kiếm cớ cho mình. Nhưng với kiếm vấn tâm thì ngay chính tâm của người đã luống cuống. Ngươi tìm cớ thì có hữu dụng không? Cho nên không ai có thể trốn được kiếm vấn tâm, trừ phi ngươi thật sự không thẹn với lương tâm. Giống như là trong Hoàng Đô Đại Ngụy, Trần Chí Nho và Vương Tân Trí đều không nhận được bất cứ đau đớn nào. Không chỉ có hai người bọn họ, mà ở trong Đại Ngụy Văn Cung, Trần Tâm Đại Nho bị kiếm vấn tâm xuyên qua, song vẫn lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh như cũ. Nhưng đúng vào lúc này, giọng nói của Hồng Chính Thiên vang lên. Giọng nói của hắn ta cực kỳ kích động như là gào thét. Hứa Thành Tiêu, đây chính là thánh đạo của ngươi sao? Sau khi người thành thánh lại cứ hành xử như vậy với người đọc sách Chu Thánh nhất mạch sao? Đây chính là điều kế thừa tuyệt học thánh nhân như người nói sao? Hồng Chính Thiên tức giận quát, hắn ta tức đến chấn động, tức đến phát cuồng. Thân là bán thánh, sao hắn ta có thể không biết kiếm vấn tâm này của Hứa Thành Tiêu có tác dụng gì cơ chứ? Làm gì có chuyện không biết đường kiếm vấn tâm này có thể mang đến ảnh hưởng lớn thế nào chứ? Hắn muốn phá hỏng đạo tâm của người đọc sách mà. Nếu như thật sự để Hứa Thành Tiêu tiếp tục như vậy, 8 phần người đọc sách trong thiên hạ từ nay về sau sẽ không có cách nào đột phá được cảnh giới nhỏ đạo. Không chỉ có như vậy, thậm chí hàng năm đều sẽ bị hạ nhỏ vị. 1-2 năm thì nhìn không ra, nhưng đến 3 năm sau, Chu Thánh nhất mạch sẽ phế bỏ hoàn toàn. Còn Hứa Thành Tiêu chứng đạo thành thánh ngày hôm nay, đừng nhìn đấy chỉ là bán thánh, Hứa Thành Tiêu bây giờ mới chỉ có 20 tuổi thôi. Bán thánh 20 tuổi, chuyện này kinh khủng nhường nào, tương lai của Hứa Thành Tiêu còn có hảo quang 200 năm. Còn bọn họ thì đừng nói 200 năm, có thể kiên trì được 20 năm thôi, cũng là chuyện tốt vô cùng, trừ khi kế hoạch của bọn họ thành công. Nếu không thì một mình Hứa Thành Tiêu cũng có thể áp chế Văn Cung 200 năm. Nếu như trong tương lai, Văn Cung không có nho đạo đại tài mới xuất hiện thì nhất định sẽ bị Hứa Thành Tiêu trấn áp 200 năm. Mà nếu như người đọc sách Chu Thánh nhất mạch chưa bị hủy nho tâm, mượn nhờ sức mạnh tập thể thì ít nhất ở giai đoạn trước mắt có thể đấu tranh với Hứa Thành Tiêu. Cho dù Hứa Thành Tiêu trở thành Á Thánh thì 8 phần người đọc sách trong thiên hạ cũng có thể chống lại nó. Nhưng bây giờ Hứa Thành Tiêu hành động như vậy chính là muốn cắt đứt Chu Thánh nhất mạch. Chuyện này sao không khiến Hồng Chính Thiên mắng dữ dội? Nhưng theo tiếng Hồng Chính Thiên vang lên, bên trong Yên Vân Phủ, ánh mắt Hứa Thành Tiêu lạnh xuống trong nháy mắt. Không hiểu sao Hứa Thành Tiêu cảm thấy Hồng Chính Thiên ngây thơ không có đầu óc. Đã đến lúc này rồi mà Hồng Chính Thiên còn có thể nói ra những lời như vậy. Quả nhiên là không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ mà. Đối mặt với mấy lời này của Hồng Chính Thiên, Hứa Thành Tiêu không nói nhảm, Hạo Nhiên Văn Trung thu nhỏ lại trong nháy mắt, rồi rơi trên tay hắn. Keng! Hứa Thành Tiêu rung lên một phen, tiếng chuông vang vọng thiên hạ, kiếm vấn tâm càng thêm khủng bố, tiếng kêu cũng thảm thiết hơn. Hứa Thanh Tiêu, người như này là muốn đuổi cùng giết tận Chu Thánh Nhất Mạch ta sao? Hồng Chiến Thiên nhìn thấy cảnh này thì càng nổi trận lôi đình. Keng! Hứa Thanh Tiêu lắc lư Hạo Nhiên Văn Trung. Hắn đã là bán thánh, lại mượn nhờ Hạo Nhiên Văn Trung thì quả thực sức mạnh đã tăng cường, không người nào có thể ngăn cản. Hứa Thanh Tiêu, người quá đáng rồi! Hồng Chính Thiên phát ra tiếng gầm giận dữ. Hắn ta thật sự bạo phát rồi. Mỗi lần Hứa Thanh Tiêu làm Hạo Nhiên Văn Trung chấn động thì người đọc sách của Chu Thánh Nhất Mạch lập tức thống khổ một lần. Mình càng nói thì Hứa Thanh Tiêu càng rung. Đây quả thật là không để mình vào mắt, đúng không? Theo lý thuyết, sau khi Hứa Thanh Tiêu trở thành bán thánh thì nên hiểu chuyện một chút. Thật sự không ngờ rằng Hứa Thanh Tiêu lại vẫn giống như trước kia, tùy ý làm bậy, cơ bản là không cho ai mặt mũi, cũng không cho bất cứ cơ hội nào. Loại người này sao có thể thành thánh chứ? Không chỉ có hắn ta mà có không ít thế lực trong thiên hạ cũng đang quan sát. Vương triều Đại Ngụy xảy ra chuyện như vậy, muốn không làm cho người trong thiên hạ chú ý cũng không thể. Bảy tiên môn, Phật môn, yêu tộc, ma giáo, tà tu trong thiên hạ đều đang chăm chú nhìn trận chiến này. Trên thực tế thì bọn họ cũng nghĩ như thế. Hứa Thanh Tiêu đã thành thánh, chuyện vừa rồi có thể kết thúc, trừng phạt một lượt cũng không quá đáng. Nhưng nếu như muốn hủy căn cơ nho đạo của người đọc sách trong thiên hạ thì lại có chút quá đáng. Chính đạo nhất mạch thật ra cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, bởi vì cho dù là Chu Thánh Nhất Mạch không may hay là Hứa Thanh Tiêu không may, thì đối với muôn dân thiên hạ mà nói đều không phải là chuyện tốt. Nhưng yêu tộc và ma giáo lại duy trì trạng thái bình tĩnh, bọn chúng cũng không hy vọng nho đạo càng ngày càng lớn mạnh, đương nhiên cũng không muốn nhìn thấy nho đạo xuống dốc hoàn toàn. Dù sao thì nho đạo ở đây cũng là một hạn định cân đối. Cái gọi là yêu tộc và ma giáo cũng không phải nhất định đều là người xấu. Bọn họ có cân nhắc của mình, nếu như nho đạo thật sự xuống dốc thì bọn họ cũng không khó tiếp nhận. Đối với bọn họ mà nói thì không có cái gì xấu xa rất lớn, nhưng cũng không có cái gì có rất nhiều chỗ tốt. Người có được siêu lợi ích thật sự là ai? Là tà tu. Tà tu nhiều như biển, loại người nào cũng có. Những người này mới là tà ma chân chính. Người bọn chúng sợ nhất là ai? Không phải là nho đạo sao? Nếu như nho đạo xuống dốc như vậy thì tà tu bọn chúng có thể xuất thế, muốn làm cái gì cũng được. Thế lực trong thiên hạ bị nho đạo áp chế quá độc ác. Chính đạo đơn giản là thích nho đạo, tà đạo đơn giản là yêu ma quỷ. Có nho đạo ở đây, thiên hạ không sợ yêu ma quỷ quái. Cũng chính bởi vậy mà tác dụng của tiên môn và Phật môn yếu đi rất nhiều, nhất là Phật môn. Theo lý thuyết thì Phật môn hàng yêu trừ ma cũng có được áp chế tự nhiên, đáng tiếc chính là kém hơn nho đạo. Hơn nữa Phật môn hạn chế rất nhiều, bát đại giới 16 điều kiêng kỵ, có chỗ nào tốt hơn người đọc sách? Muốn ăn cái gì thì ăn cái nấy, muốn uống cái gì thì uống, còn có thể làm quan rồi lấy vợ sinh con. Đương nhiên vì thế mà Phật môn muốn mở rộng cũng quá khó khăn. Cũng duy chỉ có địa phương cùng khổ như Tây Châu mới có thể trở thành lập quốc gia Phật môn. Đổi lại bất kỳ nơi nào thì Phật môn cũng khó lòng mà mở rộng. Vậy nên hiện tại vui sướng nhất chính là tà tu, tiếp theo càng vui sướng hơn chính là Phật môn. Bọn họ hận không thể để Hứa Thanh Tiêu tiếp tục náo loạn, hùng hằng náo loạn càng lớn càng tốt, tốt nhất là cắt đứt cuộc sống của nho đạo nhất mạch. Phật môn không lo lắng Hứa Thanh Tiêu tương lai sẽ thành thánh, bởi vì bọn họ có kiên nhẫn, bọn họ có thể đợi, có thể chịu, chịu chết. Hứa Thanh Tiêu. Khiang! Nhưng mà đối diện với sự gào thét của Hồng Chính Thiên, lời đáp duy nhất của Hứa Thanh Tiêu chính là làm Hạo Nhiên Văn Trung chấn động. Giờ phút này vang lên tiếng la khóc của người đọc sách trong thiên hạ. Hồng Thánh, cầu xin ngài đừng nói nữa, cầu xin ngài đừng nói nữa. Nếu nói tiếp thì chúng ta sẽ chết. Hồng Thánh, ta đau đến chết rồi, ngài đừng nói nữa, cầu xin ngài. Hồng Thánh cứu ta với. Hứa Thánh, ta sai rồi, là chúng ta sai rồi. Ta xin ngài bỏ qua cho chúng ta đi, đừng gõ chuông nữa, đừng gõ chuông nữa. Kết thúc tập 116, cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Liệu rằng Hứa Thanh Tiêu sẽ tiếp tục xử lý Chu Thánh nhất mạch như thế nào, hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.